hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, Đỗ Lai, chương 310, Đỗ Lai Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt cười cười. Không có phủ nhận, cũng không có liền cái này đề tài tiếp tục liêu đi xuống. Chỉ nói, hiện tại sắc trời còn sớm, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, muốn hay không cùng đi? Không đi, Bạch Phi lắc đầu, ta phải đợi Thẩm Mặc, ai biết hắn khi nào hồi a? Lữ Ngang thúc giục nói, đi thôi, trong phòng lại buồn lại nhiệt, đi ra ngoài còn có thể mát mẻ một lát. Nói nữa, bên này rốt cuộc tình huống như thế nào còn không có thăm dò rõ ràng đâu. Nghiêm Thanh Văn mỉm cười nói, cùng nhau chơi đùa trò chơi bằng hữu, hẳn là đáng giá tín nhiệm đi. Bạch Phi do dự 2 giây, gật gật đầu, hảo đi, vậy đi ra ngoài đi dạo, thừa lão sư không nghĩ tới nàng sẽ đồng ý. Bọn họ những người này chưa từng có thoát ly quá Thẩm Mặc đơn độc hành động. Kia Đàm Tiếu cùng Tiểu Tân, thừa úy do dự nhắc nhở Bạch Phi, Đàm Tiếu cùng Tiểu Tân còn ở thú bông trong phòng. Bạch Phi nói, cho bọn hắn lưu tờ giấy là được, thừa lão sư nghĩ nghĩ. Nhảy ra một chương chỗ trống giấy, viết xuống vài câu dặn dò, ra cửa không có gì đặc biệt mục tiêu, chính là bên đường đi bộ, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Đường phố thực sạch sẽ, rác rưởi phân loại hiệu quả lộ rõ, duyên phố cửa hàng cùng siêu thị đều là trống không, không có thấy nhưng dùng vật tư, phỏng chừng là toàn bộ bị thượng cấp trở đi. Vì tiến hành thống nhất thả hữu hiệu vật tư phân phối, bọn họ chiều nhân dân quảng trường phương hướng đi rồi 7-8 phần chung. Trên đường gặp được một người, nhưng là đối phương thái độ thực lạnh nhạt, chỉ xem bọn họ liếc mắt một cái, liền vội vàng đi rồi. Nghiêm Thanh Văn cũng liền không đi chào hỏi. Xem ra nơi này tuy rằng nhìn như an bình, nhưng cũng không có trong tưởng tượng an nhàn. Đến nhân dân quảng trường phụ cận khi, nhân số dần dần biến nhiều. Bóng cây hạ 3 cái một đống, 5 cái một đám, nói chuyện phiếm, thừa lương, hút thuốc, có cái thanh niên thấy dung mạo rào hảo Chu Su, thổi tiếng huýt sáo, Lữ Ngang lập tức hung thần ác sát chừng qua đi, làm gì, đối phương tức khắc bị dọa đến, không dám lỗ mãng, cười mỉa nói, không, không làm cái gì, chờ bọn họ đi phía trước đi rồi một đoạn. Tên kia không biết có phải hay không bởi vì thấy Lữ Ngang thể trạng cương tráng. Động tâm tư, đột nhiên thái độ đại biến, nhiệt tình chào hỏi nói. Uy, anh em, có vào hay không trò chơi? 4-1, Razer đĩa quay, có công lược, Lữ Ngang quay đầu xem qua đi. Nhăn lại mi, theo sau dư quang liếc về phía bên người Nghiêm Thanh Văn. Nghiêm Thanh Văn biên độ cực tiểu lắc lắc đầu. Lữ Ngang liền biết người nọ không đáng tin cậy, không để ý đến, người nọ hô 2 giọng nói, thấy Lữ Ngang không phản ứng, cũng tỉnh táo từ bỏ, có điểm ý tứ, Bạch Phi gợi lên khóe môi, cười như không cười, Razer đĩa quay, có công lược, còn 4-1, bọn họ chẳng những biết trò chơi nội dung cụ thể, còn biết kích phát nhân số cùng công lược phương pháp, ai cho bọn hắn cung cấp tin tức. Thượng Hải may mắn còn tồn tại đám người tổ chức giả sao? Mặc kệ là ai, đều không phải là không ràng buộc cung cấp. Nghiêm Thanh Văn rất bình tĩnh. Trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Đột nhiên mời Lữ Ngang, khẳng định không phải chuyện tốt, tưởng hố ta. Lữ Ngang 2 tay ôm quyền, niết đến kẽo kẹt vang, muốn hay không đi giáo huấn hắn một đốn. Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt lắc đầu, mới đến. Vẫn là trước nhìn xem tình huống đi, ngươi nhưng thật ra cái người thông minh, phía trước đột nhiên truyền đến một cái xa lạ thanh âm ơ siêu, tất cả mọi người đều là sửng sốt. Theo tiếng nhìn lại, lại không thấy được người. Ta ở chỗ này, cái kia tuổi trẻ thanh âm lại lần nữa vang lên. Đến từ trên cây, không đợi đại gia ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trên cây nhảy xuống. Một người mặc màu xám mũ sam người ở bọn họ trước mặt chậm rãi đứng lên. 5 phần quần, vải bạt dày, rộng lớn mũ sam che đầu. Xử mọi người xem không rõ hắn diện mạo. Các ngươi hảo nha, ta kêu Đỗ Lai. chỉ cùng người thông minh giao tiếp, hắn kéo xuống chính mình mũ. Lộ ra một trương tuổi trẻ soái khí mặt, nhếch miệng cười, lộ ra hai viên răng nanh, nhìn qua nhiều vài phần tính trẻ con. Bạch Vi im lặng nhìn mắt hắn nhảy xuống độ cao. Người này, hẳn là từng vào mê cung, còn có hai chương không viết xong, nhưng là các ngươi yên tâm, hôm nay tuyệt đối sẽ không ngủ. Hơn nữa ta có dự cảm, ngày mai nhất định đúng hạn đổi mới, còn sẽ có thêm càng. Mở ra trả nợ hình thức, tấu chương xong, hết chương.